Vũ tử, sao con lại đến nữa rồi? Không phải 2 ngày trước vừa đến sao? Còn cho bà tiền nữa. Dương Lỗi không lên tiếng, mẹ đại hổ thường ngớ ngẩn như vậy. Chắc là 2 ngày trước đã có anh em khác đến thăm. Sắp sang năm mới, đám anh em chăm sóc bà thường đến nhiều hơn. Dương Lỗi mang đến cho bà một chiếc áo bông. Trước Tết hàng năm, Dương Lỗi luôn nhớ mua quần áo mùa đông cho bà lão, xem như quà mừng năm mới cho bà. Bà lão không nhìn Dương Lỗi, lẩm bẩm tự nhủ một mình, Vũ tử, bao nhiêu tuổi rồi? Sao lần nào cũng đến một mình vậy? Mau lập gia đình đi. Gia đình Phương Mai bắt đầu thúc giục, tình hình của bố Phương Mai không khả quan cho lắm. Nhà họ Phương muốn nhanh chóng giải quyết chuyện hôn sự, cho nên hẹn vợ chồng Dương Đại Hải ra gặp mặt. Hai nhà đều là người quen, hết lòng ủng hộ chuyện của các con. Đôi bên vui vẻ bàn chuyện hôn sự, chẳng mấy chốc đã quyết định đâu vào đấy. Phương Mai cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc, có thể kéo đến chừng nào hay chừng nấy. Cô lấy cớ vừa vào công ty được nửa năm, công ty thường lo ngại về năng lực của phụ nữ có gia đình, điều này sẽ ảnh hưởng đến vị trí quản lý của cô. Đợi khi nào công việc ổn định rồi, vài tháng nữa hãng tính đến chuyện kết hôn. Để làm yên lòng cha mẹ đôi bên, Phương Mai và Dương Lỗi bàn bạc, trước tiên cứ chụp ảnh cưới đã, người lớn nhìn thấy sẽ yên tâm, không hối hả thúc giục nữa. Ảnh cưới được chụp tại studio tốt nhất Giang Hải, nếu đã đóng kịch thì phải đóng cho chót. Dương Lỗi và Phương Mai, một anh đẹp trai một cô đẹp gái, hiệu quả ảnh chụp chẳng thua gì ngôi sao điện ảnh. Studio nhìn ảnh mẫu mà thích mê, bèn thương lượng với hai người, muốn đặt ảnh vào tủ kính thủy tinh lớn ngay mặt tiền studio. Chịu không nổi mấy người trong studio mè nheo nài nỉ, Dương Lỗi và Phương Mai miễn cưỡng đồng ý, dù sao sớm muộn gì người xung quanh cũng biết chuyện. Thế là ảnh cưới của hai người bị phóng to gấp mấy lần, đặt trước cửa chính studio, làm thành hộp đèn. Phương Mai chọn tạo hình sườn xám, búi tóc kiểu lưu vân cổ điển, cử chỉ phóng khoáng sôi nổi vốn có cũng thay đổi. Thay vào đó là dịu dàng và thanh nhã, vừa e thẹn vừa động lòng người. Dương Lỗi mặc một bộ Âu phục màu đen, cổ áo hơi mở, cúi đầu ôm Phương Mai vào lòng, gương mặt khôi ngôi, sống mũi cao thẳng. Mi mắt rũ xuống, mang đến cảm giác dịu dàng như có như không. Bảnh bao chẳng kém gì nam người mẫu. Studio ngay tại giao lộ, biết bao người đến người đi. Tấm ảnh cưới này thu hút rất nhiều sự chú ý. Buổi tối, một chiếc xe taxi dừng tại giao lộ chờ đèn đỏ. Tài xế ngẩng đầu lên, nhìn thấy hộp đèn to đùng trước cửa studio. Người nọ nhìn, không nhúc nhích. Chà chà, ảnh cưới này chụp đẹp ghê. Hành khách cũng bị hộp đèn hấp dẫn. Em thích hả? Vậy chúng ta cũng tới đây chụp đi. Với anh, nhìn chú rể của người ta đi, đẹp trai quá chừng luôn. Anh chụp kiểu nào cũng không bằng nổi. Đôi tình nhân cười tí tởn. Đèn xanh sáng lên, chiếc taxi đầu hàng lại không nhúc nhích. Tiếng còi xe phía sau réo inh ỏi. Chiếc xe đằng trước bị cái quái gì vậy? Đám chủ xe phía sau không nhịn được nữa, dốc sức nhấn còi. Anh bạn, sao không lái đi? Đèn xanh rồi kìa anh bạn. Hành khách buồn bực thúc giục. Tài xế rốt cuộc quay đầu lại, nhìn về phía trước. Hắn chậm rãi đẩy cần số, đạp chân ga. Dương Lỗi bận rộn tổng kết cuối năm, rồi lại bận rộn sắp xếp kế hoạch tác huấn cho năm sau. Còn bên đây Dương Đại Hải vội vàng mua nhà tân hôn cho hắn. Dương Lỗi ở bộ đội chưa được phân phòng, Dương Đại Hải đã sớm chuẩn bị một căn tại khu vực cao cấp trong thành phố cho con trai. Đó là một căn biệt thự 2 tầng độc môn độc viện, là một phần bất động sản đắt giá ở địa phương. Bên trong đã bắt đầu lắp đặt thiết bị, Dương Đại Hải chờ ngày Dương Lỗi kết hôn lâu lắm rồi, những thứ này đều được chuẩn bị sẵn. Ngoài mặt, Dương Lỗi phải thường xuyên đến xem nhà, quan sát tiến độ lắp đặt thiết bị, còn phải cùng Phương Mai đi sắm đủ thứ đồ. Hai người bận tối tăm mặt mũi, sâu sắc cảm nhận được màn kịch này chẳng dễ như nói miệng. Dù sao kết hôn cũng là chuyện lớn, liên quan tới gia đình hai bên hay thậm chí cả gia tộc. Huống chi hai nhà đều là danh gia vọng tộc, không phải chỉ lĩnh giấy chứng nhận rồi đãi tiệc là xong, có nhiều việc phải chuẩn bị lắm. Dương Lỗi thậm chí còn chưa nộp báo cáo kết hôn cho cấp trên, nhưng lại không thể không đi đặt một đống đồ dùng cho đám cưới, bận đến nỗi chân không chạm đất. Hắn và Phương Mai cùng đi xem vài nơi. Tổ chức tiệc cưới, hai người ngồi xuống, chỉ biết nhìn nhau cười khổ, đều tại tớ, kéo cậu lên nhầm thuyền cướp biển rồi. Phương Mai vô cùng áy náy, dù sao cũng không xuống được, thôi lên luôn đi. Dương Lỗi an ủi Phương Mai. Ngày nghỉ, hai người lại đi dạo đến tận tối. Phương Mai có việc về trước, xe của Dương Lỗi bị chiến hữu mượn, đành phải tự mình xách một túi đồ lớn đón xe về nhà tân hôn. Lúc này đã qua giờ cao điểm, đường xá vốn không khó đi lắm, nhưng sau khi trời tối lại có tuyết rơi, mưa bụi xen lẫn bông tuyết, người đón xe ngày càng nhiều, xe hiển nhiên ngày càng ít. Dương Lỗi đứng ven đường hồi lâu nhưng chẳng đón được chiếc taxi nào, vất vả lắm mới có một chiếc xuất hiện, thế mà lại bị một gã vượt lên trước chộp mất. Chết tiệt! Dương Lỗi nhìn không được mắng. Hắn nhẫn nại nhìn xung quanh, lạnh đến hai chân tê cóng, cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc taxi quẹo ra từ ngã rẽ ở đằng xa. Xe dừng lại, đang cho khách xuống. Dương Lỗi xách túi đồ chạy như bay đến sau xe. Hắn mở cửa sau ra, ném hết đống đồ vào ghế sau, tiếp theo đóng cửa lại, kéo cửa trước ngồi vào trong. Đi đâu? Tài xế nhìn phía trước, hỏi một cách máy móc. Mạc Sầu Đông, chữ đừng còn chưa ra khỏi miệng, Dương Lỗi bỗng nhiên dừng lại. Hắn quay đầu sang, bốn mắt chạm nhau, chăm chú nhìn đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88. Đêm hôm đó, tuyết bay lất phất trên bầu trời Giang Hải. Tuyết lẳng lặng rơi bên ngoài kính chắn gió, bao phủ một chiếc taxi ven đường, cùng với sự im ắng sau cửa kính xe. Tuyết rơi trước hai gương mặt trầm lặng sau cửa sổ. Không một ai mở miệng. Về khi nào? Dương Lỗi hỏi, phá vỡ sự im lặng. Vừa mới về. Phòng Vũ lẳng lặng trả lời. Bóng mờ che mất hơn phân nửa gương mặt của Phòng Vũ. Giọng nói của Phòng Vũ còn trầm hơn so với quá khứ. Tại sao lại làm công việc này? Dương Lỗi bình tĩnh nói, giống như hai người là bạn bè vừa tạm biệt nhau hôm qua. Đến thăm người bạn, cậu ta có việc, thay cậu ta hai ngày. Phòng Vũ nói, sao kỳ vậy? Về Giang Hải mà không đến tìm tôi. Dương Lỗi nói đùa, nhàn nhạt nở nụ cười, thò tay vào túi tìm thuốc lá. Phòng Vũ không trả lời, im lặng. Dương Lỗi cũng không nói gì, móc ra hộp thuốc lá. Sợ gặp tôi à? Dương Lỗi nói, cười mỉa mai, cúi đầu rút một điếu thuốc. Hắn lắc lắc điếu thuốc, nhưng lại không châm lửa. Dương Lỗi cứ tưởng mình phải hút một điếu mới có thể giữ bình tĩnh, nhưng hắn không ngờ bản thân lại bình tĩnh hơn so với tưởng tượng. Hắn từng nghĩ đến viễn cảnh gặp lại Phòng Vũ. Hắn cho rằng đó là chuyện của thật nhiều năm về sau, ít nhất không phải bây giờ. Hắn cũng nghĩ đến rất nhiều tình huống khi hai người gặp mặt, chẳng qua không phải như thế này. Năm tháng không để lại quá nhiều dấu ấn trên người Phòng Vũ. Phòng Vũ vẫn tuấn tú và sạch sẽ như thế, chỉ là thoạt nhìn lạnh lùng và cứng cỏi hơn so với quá khứ, cũng càng lặng lẽ hơn. Em có khỏe không? Dương Lỗi nghe Phòng Vũ hỏi mình, cũng tạm được. Dương Lỗi nói, vẫn còn ở bộ đội, trước đây ở đội Bắc Cầu Phao, bây giờ đang ở một trung đoàn thiết giáp. Hôm nay là ngày nghỉ nên Dương Lỗi không mặc quân phục ra ngoài. Dương Lỗi biết Phòng Vũ chưa rõ ràng lắm về tình hình hiện tại của mình. Chỗ đó nằm gần một thị trấn nhỏ, có nói anh cũng không biết đâu. Phòng Vũ không nói gì, lẳng lặng nghe. Nghe nói anh có một nhà máy ở phía Nam, mấy năm nay tình hình không tệ. Thế nào, phát tài chưa? Dương Lỗi cười cười, hỏi Phòng Vũ. 3 năm trước, lúc Dương Lỗi đến phía Nam tìm Phòng Vũ, hai người lính xuất ngũ nói với hắn. Phòng Vũ đang mở nhà máy, lúc ấy tốc độ phát triển kinh tế ở phía Nam vượt xa phía Bắc, những người năm đó mở nhà máy ở Quảng Đông hay Phúc Kiến, chỉ cần chịu cực chịu khó, không ít người đã trở thành nhà giàu mới nổi. Phòng Vũ tài giỏi, có thể ăn nên làm ra ở bất cứ đâu. Dương Lỗi hiểu rõ, Phòng vụ không trả lời, Dương Lỗi cũng không hỏi nữa. Một thoáng dừng lại, hai người đều không mở miệng. Bên ngoài tuyết ngày càng dày, người đi đường cũng ngày càng thưa thớt. Tuyết đọng trên cửa kính xe, lặng lẽ tan ra. Trong bầu không khí im ắng, Dương Lỗi nghe thấy giọng nói trầm thấp của phòng vụ. Em sắp kết hôn. Dương Lỗi hơi sửng sốt. Hắn kịp phản ứng lại, nhớ tới tấm ảnh cưới kia. Mấy ngày nay liên tục có người quen nhìn thấy tấm ảnh đó, gọi điện thoại trách hắn không biết điều. Sắp kết hôn mà còn giữ bí mật. Ở ghế sau là một túi đồ lớn, một bọc chữ hỉ màu đỏ sặc sỡ bắt mắt, vừa nhìn là biết đồ dùng trong hôn lễ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 89 Dương Lỗi một tiếng, xem như trả lời. Chọn ngày luôn rồi à? Dương Lỗi nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng vụ không nói tiếp nữa. Còn anh thì sao? Anh Tử không về chung với anh à? Dương Lỗi hỏi phòng vụ. Cô ấy ở Triều Châu. Phòng vụ dừng một chút rồi nói. 3 năm nay phòng vụ ở đâu? Giang Hải chẳng người nào biết. Đến bây giờ Dương Lỗi mới nghe đến tên thành phố này. Trong xe có treo một vật trang trí hình em bé. Vật nọ khẽ lay động, là do chủ xe treo lên. Có con rồi phải không? Dương Lỗi nói. 3 năm rồi. Đám bạn có người yêu hoặc kết hôn 3 năm trước của Dương Lỗi, đa số đã có nhóc tì chạy đầy đất. Phòng vụ không trả lời. Dương Lỗi nhìn tuyết rơi bên ngoài. Kể từ năm 99, cứ đến mùa đông là Giang Hải lại đổ tuyết lớn. Vừa nhìn thấy tuyết rơi, Dương Lỗi lại nhớ 1 năm nữa đã trôi qua. Mấy năm nay không có tin tức của anh, tôi cảm thấy có lẽ anh sống rất tốt, cho nên không dám quấy rầy anh. Dương Lỗi bình tĩnh nói, không cần phải trốn tôi, không đến mức đó đâu. Tại sao phòng vụ không để lại tin tức cho các anh em cũ ở Giang Hải? Tại sao lúc trước kiên quyết rời khỏi đây? Dương Lỗi biết chứ. Mấy năm qua, Dương Lỗi đã bình tâm lại, cũng như trưởng thành hơn. Hắn không còn là cậu nhóc thích gì làm nấy của mấy năm trước. Bây giờ hắn đã là một người đàn ông. Hắn từng nghĩ, nếu như gặp lại phòng vụ, mình sẽ nói gì với phòng vụ đây? Mỗi 1 năm, cách nghĩ của hắn lại thay đổi. Đến bây giờ, Dương Lỗi đã có thể tâm bình khí hòa ngồi bên cạnh phòng vụ, trò chuyện, tâm sự với phòng vụ như những người bạn cũ nhiều năm không gặp. Thời gian đã đưa quá khứ chìm vào dĩ vãng. Hai ta làm gì đến mức ngay cả anh em cũng không làm được? Anh nói có đúng không? Dương Lỗi nói, cười cười nhìn phòng vụ, nụ cười bình thản nhưng đắng chát. Có người mở cửa xe. Cậu trai trẻ, thương lượng chút đi, chúng ta ngồi chung nhé. Bây giờ đón xe khó quá. Một người đàn ông trung niên toàn thân đầy tuyết chui vào ghế sau, thương lượng với Dương Lỗi. Dương Lỗi do dự một chút. Ngài lên đi, tôi xuống. Dương Lỗi mở cửa xe, cầm lấy túi đồ của mình. Đi đi, anh đang bận mà. Dương Lỗi nói với phòng vụ, sau đó xoay người, đi vào trời đầy tuyết. Dương Lỗi dừng bước. Phòng vụ xuống xe, đứng trong làn tuyết. Lên xe đi, tôi đưa em về. Dưới ánh đèn đường, bóng hình của phòng vụ trải thật dài. Dương Lỗi xoay người lại, cách một lớp tuyết. Hai người nhìn đối phương. Một chiếc xe vắng khách chạy đến sau lưng Dương Lỗi. Tài xế taxi nhấn còi. Đi không? Tài xế thò đầu ra hỏi Dương Lỗi. Dương Lỗi cúi đầu, mở cửa xe. Được rồi, chiếc này cũng thế thôi. Dương Lỗi nhìn phòng vụ. Gặp lại sau. Tài xế giẫm chân ga, quay đầu xe lại, phóng đi mất. Sau lớp cửa kính, phòng vụ vẫn đứng một mình trong làn tuyết. Dương Lỗi không quay đầu lại. Dương Lỗi tựa vào ghế, quay cửa kính xe xuống. Tuyết lớn và gió rét thổi tới tấp vào mặt hắn, lạnh đến thấu xương. Thế nhưng Dương Lỗi chẳng có cảm giác gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90 Dương Lỗi đến nhà tân hôn, vào cửa, đặt đồ đạc xuống đất, ngồi lên ghế sofa. Hắn không bật đèn, ngồi yên tại chỗ. Hắn cứ ngồi như thế, không biết đã ngồi bao lâu. Lúc Dương Lỗi ra cửa, nhiệt độ vẫn chưa giảm. Hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác, chẳng buồn mặc thêm áo lông. Vậy mà bây giờ, hắn giống như mất hết chi giác, không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy gì nữa. Dương Lỗi ngồi một mình thật lâu, rốt cuộc cũng có phản ứng, thò tay tìm thuốc lá. Hắn mò mẫm trong chốc lát, bàn tay không nghe sai bảo, ngón tay khẽ run rẩy. Trên sân tập bắn, trung đoàn 701 đang tiến hành buổi bắn súng bằng đạn thật cuối cùng trong năm. Từng nhóm chiến sĩ đến địa điểm bắn, nằm bắn, bán tự động xạ kích, bia di động, lần lượt thực tập. Còn vài ngày nữa là giao thừa rồi. Dương Lỗi chủ động yêu cầu ở lại trực ban đêm giao thừa, để cho những sĩ quan đã kết hôn về nhà đoàn viên. Trung đoàn cân nhắc đến việc nhà hán ở ngay trong vùng, cuối tuần thường xuyên chăm chỉ ở lại trực ban, cho nên không xếp lịch cho hắn, để hắn về nhà đón năm mới với gia đình. Cậu nên đến nhà cha mẹ vợ đi. Đám chiến hữu trêu chọc Dương Lỗi. Mặc dù Dương Lỗi vẫn chưa nộp báo cáo kết hôn, nhưng tin tức kiểu này lan truyền rất nhanh, chưa chi đã lan truyền khắp nơi. Thế mà kể từ chủ nhật tuần trước, Dương Lỗi đã trở lại quân doanh, không xin phép nghỉ về nhà ngày nào, mỗi ngày đều ở nơi đóng quân, kéo đại đội ra ngoài huấn luyện, nếu không thì tập huấn trong tuyết, hoặc là tháo dỡ xe tăng bọc thép. Dương Đại Hải nhiều lần gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn xin phép nghỉ vài ngày, đến xem xét tiến độ lắp đặt thiết bị ở nhà tân hôn. Công nhân sắp sửa về nhà đón năm mới, rất nhiều việc sẽ dồn hết vào mấy ngày này. Ở bộ đội bận quá, không về được. Dương Lỗi nói, bận thế nào cũng không thể trì hoãn việc này nữa. Dương Đại Hải dặn dò, được rồi, không xin nghỉ được thật mà. Dương Lỗi cau mày, cúp điện thoại. Trên sân tập bắn, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Một chiến sĩ uể oải chạy thục mạng theo tấm bia. Tất cả mọi người trong đại đội đều nhìn cậu ta. Trương Tiểu Xuyên, có, qua đây. Chiến sĩ thấp thỏm không yên vác súng chạy đến trước mặt Dương Lỗi, đứng nghiêm, tháo súng. Rõ, chiến sĩ vội vàng tháo súng, thả 7-8 linh kiện rải rác của khẩu súng vào trong khay, đặt ở vị trí bắn. Dương Lỗi bước lên, dùng tốc độ chóng mặt lắp ráp khẩu súng, gần như không thèm ngắm, đứng thẳng giơ súng lên bắn. Tất cả mọi người đều dừng lại, chỉ có Dương Lỗi đang bắn. Trong khe núi yên tĩnh, tiếng súng vang vọng không ngừng, viên đạn xuyên thấu bia giấy, khiến cho bụi đất trên núi tung bay. 30 phát đều trúng mục tiêu, 256 vòng. Nhân viên báo bia thông báo. Cả sân bắn sửng sốt, nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi cúi đầu, lấy thêm một hộp đạn, mặt không biểu cảm giơ súng lên. Tiếng súng rền vang liên tục, như thể muốn nổ tung cả khe núi, để lộ cảm xúc sao động, muộn phiền. Phương Mai gọi điện thoại cho Dương Lỗi để bàn bạc chút việc. Dương Lỗi chỉ ừ vài tiếng, hỏi gì cũng nói cậu xem rồi quyết định đi. Phương Mai nghe ra Dương Lỗi có gì đó không ổn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91 sao vậy? Có tâm sự à? Phương Mai và Dương Lỗi cùng lớn lên từ bé. Mỗi khi cảm xúc của Dương Lỗi thay đổi, cô có thể phát hiện rất nhanh. Dương Lỗi im lặng một lát. Tớ tình cờ gặp lại phòng vụ. Dương Lỗi không giấu giếm Phương Mai. Phòng vụ? Phương Mai giật mình. Anh ấy về rồi hả? Lúc nào? Mấy hôm trước. Phương Mai cũng không biết nên nói gì. Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? Không biết. Dương Lỗi trầm giọng nói. Không biết. Cậu không hỏi sao? Phương Mai không dám tin. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau 3 năm. Phương Mai không tin Dương Lỗi đã thật sự quên phòng vụ. Anh ấy về Giang Hải thăm người bạn. Chắc bây giờ đã đi rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là giao thừa. Đúng vào lúc xuân vận, vé xe khó mua. Bây giờ không đi thì khó mà đi được nữa. Có lẽ phòng vụ không còn ở Giang Hải, chạy về nhà đón năm mới rồi. Cậu không sao chứ? Trong điện thoại, Phương Mai dừng một lát rồi hỏi. 3 năm trước, sau khi Dương Lỗi và phòng vụ chia tay, khoảng thời gian ấy Dương Lỗi sống thế nào? Phương Mai không muốn nhìn thêm lần nữa. Có sao mới được? Hai người không nói chuyện à? Dương Lỗi càng bình tĩnh, Phương Mai càng hiểu rõ cảm giác trong lòng hắn lúc này. Nếu là người khác,

nhưng mỗi khi nhắc tới Phòng Vũ, không ai trong giới dám phủ nhận hắn là một người đàn ông thực thụ. Năm đó Phòng Vũ có quá nhiều anh em, gốc rễ ở Giang Hải quá sâu, tình diện, tình cảm và thể diện của hắn đến hôm nay vẫn còn tác dụng. Anh Vũ, anh không biết đâu, Giang Hải bây giờ đã thành cái gì rồi. Nhiều người nhớ anh lắm, mong chờ anh trở về, ngay cả người ngoài cũng nói, nếu năm đó anh không bỏ đi, đám tép diêu này còn chỗ đứng sao? Anh Vũ, anh lỗi, mấy năm các anh đi, Giang Hải mẹ nó thay ra đổi thịt rồi. Thói đời bây giờ không còn như thời của chúng ta nữa, chẳng nhận gì hết, chỉ nhận tiền thôi. Quách Tử giàu dĩ nói, cậu không hiểu tại sao mình vẫn đi theo đại ca, nhưng đại ca hiện giờ lại khác đại ca ngày xưa nhiều đến thế. Mỗi tháng cậu phải nộp tiền cho đại ca, phải cung phụng đại ca, chỉ cần đại ca mất hứng một chút là bị đánh bị mắng. Cậu lăn lộn tại giao điểm của hai thế kỷ, hiển nhiên không phải cùng một thời đại. Không phải cậu không hiểu, mà là thế giới này thay đổi quá nhanh. Anh Vũ, ai cũng nói anh ở phía Nam phát tài rồi, anh làm nghề gì thế? Quách Tử tò mò hỏi. Phòng Vũ dừng một chút. Làm gia công. Cái này hay nè, nhiều tiền đó. Quách Tử rất hâm mộ. Dựa vào năng lực của anh Vũ, đến đâu mà chẳng phát tài. Hầy, em có thằng bạn thân, năm trước vừa ra tù, muốn tìm một công việc đàng hoàng để làm mà khó muốn chết. Tới đâu cũng bị coi thường, cảm giác đó thật là. Ngồi tù một lần, cả đời là tù phạm, đúng là khốn kiếp. Phòng Vũ không nói chuyện, nhận ra đề tài này không ổn, Quách Tử vội vàng chuyển hướng. Anh Vũ, sao anh không có chút khẩu âm nào hết vậy? Em có một người bà con, mới ở Quảng Châu nửa năm mà bây giờ về đây toàn nói tiếng chim, hở chút là, sờ gà mái. Anh Vũ, anh cũng nói vài câu Quảng Đông cho bọn em nghe đi. Phòng Vũ im lặng một lát, anh không nói được. Phòng Vũ nói, không học được. Gặp lại mấy vị đại ca năm xưa, đã thế còn uống bia. Quách Tử vô cùng hưng phấn, cậu chàng cứ ba hoa suốt, nói nhăng nói cuội trên trời dưới biển. Bây giờ bắt đầu nhắc đến một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng vào năm 2001. Lúc ấy những người chưa xem chắc chắn cũng từng nghe nói qua. Các đài truyền hình phát lại vô số lần, ngay cả Dương Lỗi ở nơi thông tin giải trí eo hẹp như quân đội cũng biết. Phim gì, ai đóng? Phòng Vũ thuận miệng hỏi. Nghe Phòng Vũ hỏi câu này, cả đám Quách Tử kinh ngạc nhìn hắn. Anh Vũ, anh chưa xem hả? Không thể nào. Bộ anh không xem TV à? Phòng Vũ dừng đũa, liếc nhìn Quách Tử. Bận rộn, không có thời gian xem. Lúc ra về, Quách Tử có hơi xúc động. Mấy năm nay cậu sống rất tủi hổ. Bây giờ gặp lại những đàn anh từng che chở mình, còn uống thêm bia, khó tránh không khống chế được cảm xúc. Dương Lỗi tiễn cậu ta xuống dưới lầu, Phòng Vũ cũng đi theo. Đến trên đường, Quách Tử vẫn đang lải nhải lôi kéo Dương Lỗi nói chuyện. Bỗng nhiên có hai chiếc xe máy gầm rú phóng như bay qua người bọn họ, suýt chút nữa đã tông trúng Quách Tử. Mẹ mày, không có mắt hả? Quách Tử tức giận mắng. Một cô gái vừa đuổi theo sau vừa kêu khóc, túi của tôi, có người giật túi của tôi. Cuối năm trộm cướp hoành hành, thậm chí còn ra đường cướp bóc vào đêm giao thừa. Lúc ấy loại trộm cướp trên xe máy này nhiều vô kể, chuyên nhắm vào người già và phụ nữ. Dương Lỗi trời sinh có tinh thần chính nghĩa, từ khi làm quân nhân đến nay, việc này đã trở thành thói quen. Hắn không nói hai lời, chuẩn bị cất bước đuổi theo. Phòng Vũ đã nhảy lên xe máy, phanh gấp một cái dừng ở bên cạnh Dương Lỗi. Lên xe, Dương Lỗi do dự một chút, nhảy lên xe. Phòng Vũ giẫm chân ga, phóng thẳng ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, Dương Lỗi theo quán tính ngả về phía sau. Hắn vô thức đưa tay ôm eo Phòng Vũ. Đêm khuya không một bóng người trên đường phố, giữa tiếng pháo nổ rải rác. Hai người im lặng cưỡi xe máy lao vùn vụt. Không ai mở miệng. Trước mắt Dương Lỗi là tấm lưng rộng lớn và rắn chắc của Phòng Vũ, quen thuộc mà gần trong gang tấc. Dương Lỗi ngửi được mùi hương trên người Phòng Vũ, đó là mùi hương hắn đã quen thuộc nhiều năm trước. Hắn từng tựa vào tấm lưng này, cũng như ôm lấy thân thể này vô số lần. Phòng Vũ rồ ga, sau lưng truyền đến nhiệt độ cơ thể của Dương Lỗi. Trong gió lạnh, hai người không nói lời nào, lồng ngực khẽ phập phồng. hai chiếc xe máy giật túi chở bốn người, không ngờ có kẻ đuổi theo, bọn chúng vừa lái vừa quay đầu lại. Tốc độ của phòng vụ quá nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp bọn cướp trong một con hẻm nhỏ. Lúc thân xe ngang hàng nhau, phòng vụ bất ngờ đưa chân đạp một cái, làm cho một chiếc xe máy lật ngã, người trên xe té nhào xuống đất.